Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2563, chương 24, cùng tần tài xế lên xe đi. Ngoại truyện, đây là một tòa cũ nát chùa miếu. Chùa miếu bên trong cung phụng là một tòa cùng loại với chừng mắt kim cương thần linh. Nửa người cũng đã không trọn vẹn, phía trên rơi đầy tro bụi. Còn bên cạnh đống cỏ bên trong, lại có hai cỗ thân thể chính dây dưa tại cùng một chỗ. Làm lấy không thể miêu tả sự tình, bất quá rất làm cho người ta không nói được lời nào là. Một nam một nữ này cuối cùng tất cả đều là đầu trọc. Bên cạnh ném tăng y, xem xét liền biết là hòa thượng cùng Nico, Bạch, Tần Dương thân thể xuất hiện tại chùa miếu bên trong. Chứng kiến đống cỏ bên trong dây dưa nam nữ, tức khắc mặt sạm lại, không biết nên nói cái gì cho phải. Hôm nay có chút cóng a, làm sao xuyên qua tới chứng kiến đều là không mặc y phục, hoặc là đang tắm, hoặc là tại đánh pháo. Tần Dương từ hệ thống không gian bên trong xuất ra một kiện áo khoác ra cùng quần jean xuyên ở trên người, đeo kính mát lên. Đi đến đôi kia đắm chìm ở sung sướng trong hải dương nam nữ trước mặt. Không thể không nói, cái này Nico dáng dấp gắng gượng yêu mị, dáng người cũng tốt, da rẻ thủy nộn, dù là Tần Dương, cũng có từng tia nho nhỏ ý động. Khụ khụ, Tần Dương ho khan một tiếng, cái này một ho khan, đem hai cái nhanh đến nhân sinh đỉnh phong yêu đương vụng trộm người dọa đến hồn phi phách tán. Vội vàng từ đống cỏ bên trong chui đi ra, sắc mặt trắng bệch một mảnh. Ngươi, ngươi là ai? Mặt đen hòa thượng một bên mặc y phục, một bên run giọng nói. Cái kia Nico nắm lên bên cạnh y phục, ôm ngực, thần sắc hoảng nhìn quanh Tần Dương. Chứng kiến Tần Dương trên thân kỳ quái trang phục, có chút sững sờ, thật sự không có ý tứ. Quấy rầy các ngươi. Ta nghĩ biết đây là cái gì địa phương. Tần Dương cười nói, mặc dù xuyên qua đến dị giới, nhưng đối với mới ngôn ngữ Tần Dương vẫn có thể nghe hiểu. Đồng thời không có cái gì chướng ngại, bởi vì tại xuyên qua dị giới thời điểm, đường hầm bên trong có một loại cải tạo thừa số. Vô luận là ai, chỉ cần thành công tiến vào dị giới, hắn sẽ có bản địa ngôn ngữ thiên phú. Nghe được Tần Dương lời nói, mặt đen hòa thượng nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt quái dị, ngươi không là người bản xứ. Đúng, ta bên ngoài mà đến. Tần Dương cười nói, mặt đen hòa thượng trên mặt hoảng hốt thần thái dần dần biến mất. Nhìn về phía Tần Dương ánh mắt mang theo sát cơ, hướng phía trước chậm rãi đi tới, âm trầm nói, bên ngoài mới tốt a. Ngươi muốn giết người diệt khẩu. Tần Dương nhìn ra đối phương ý đồ, vừa cười vừa nói, hòa thượng cũng sát sinh sao? Mặt đen hòa thượng cười lạnh nói, hòa thượng không sát sinh, bần tăng chẳng qua là muốn đưa ngươi đi gặp Phật tổ, nhường Phật tổ vì ngươi bảo hộ thỉnh nguyện. Năm ca, không nên giết người. Cái kia Nico vội vàng hô, nhưng vẫn là muộn một bước. Mặt đen hòa thượng giơ lên vỗ một trường, hướng về Tần Dương mặt hung hăng vỗ tới. Trường phong như sấm, nhưng mà bên dưới một giây, hắn liền sửng sốt, chỉ thấy hắn bàn tay rời đối phương mặt ba tấc cự ly lúc ngừng lại. Không cách nào lại gần nửa điểm, hơn nữa càng kinh khủng là, hắn bàn tay cháy lên ngọn lửa màu xanh, mặc dù đốt, nhưng đồng thời không đau. Lại có thể xem tới bàn tay bắt đầu hòa tan. A, mặt đen hòa thượng khàn giọng gầm lên, dùng sức vuốt bàn tay của mình phát hỏa diễm. Ba, Tần Dương vỗ tay phát ra tiếng, đối phương bàn tay hỏa diễm dập tắt. Mặt đen hòa thượng vô cùng kinh khủng nhìn qua Tần Dương, phù phù một thoáng quỳ trên mặt đất, điên cuồng dập đầu, tiên nhân tha mạng, tiên nhân tha mạng. Cái kia Nico cũng dọa đến bò tới, cho Tần Dương dập đầu cầu xin tha thứ, cuối cùng dọa đến nước tiểu. Tần Dương che mũi lui về phía sau hai bước, cau mày nói, ta lại không ăn thịt người. Về phần như vậy sợ hãi sao? Nói cho ta nghe một chút đi, đây rốt cuộc là cái gì địa phương? Tiên, tiên nhân, chuyện này, nơi này là Hoàng Văn Thành địa giới. Mặt đen hòa thượng run giọng nói. Tần Dương một cước đạp tới, âm thanh lạnh lùng nói. Nói chi tiết một chút, cái thế giới này kêu cái gì? Cụ thể có thế lực gì? Có cái nào quốc gia? Các ngươi là thuộc tại cái gì quốc gia? Võ đạo thực lực phân chia như thế nào? Mặt đen hòa thượng có chút mộng. Cái thế giới này kêu cái gì? Chính mình không biết sao? Ngươi cũng không phải tân sinh hài nhi. Đương nhiên, những cái này nhổ nước bọt lời nói hắn là không dám nói. Vội vàng đem cái thế giới này tin tức cặn kẽ nói cho Tần Dương. Thông qua đối phương giảng thuật, Tần Dương đại khái rõ ràng cái này dị thế giới tin tức. Cái này địa phương gọi Hạo Thiên Đại Lục. Quốc gia ngược lại là không ít, nhưng chân chính có hùng hậu thế lực chỉ có 5 cái đại quốc. Phân biệt là Trung Thổ Đế Quốc, Tây Lục Đế Quốc, Đông Lục Đế Quốc, Nam Lục Đế Quốc cùng Bắc Lục Đế Quốc. Trung Thổ Đế Quốc là chiếm cứ trong thế giới tâm địa giới, quốc lực cường thịnh nhất. Mà cái khác 4 cái quốc gia phân biệt ở chung quanh, có riêng phần mình phong tục cùng đặc điểm. Trừ cái này 5 cái quốc gia bên ngoài, còn lại chính là một chút tiểu quốc. Xem như nước phụ thuộc đầu nhập dựa vào tại cái này 5 cái quốc gia. Mặt khác, cái thế giới này có không ít môn phái tu chân, phân tán tại khắp nơi, trên cơ bản đều nhận đến ngũ đại quốc quản hạt. Cũng không có nói có cái nào môn phái địa vị cao hơn vương quyền. Cái khác, ngược lại là cùng phía trước địa cầu không có gì khác biệt. Ta hỏi ngươi, các ngươi cái thế giới này có hay không phát sinh qua tương đối thảm liệt đại chiến? Bên trong có rất nhiều các ngươi chưa thấy qua cao thủ. Tỉ như cái này, Tần Dương cánh tay nâng lên, lòng bàn tay xuất hiện một màn vong linh chiến sĩ hình ảnh. Mặt đen hòa thượng lắc đầu nói, ngũ đại quốc chi ở giữa chiến loạn ngược lại là thường xuyên có phát sinh. Nhưng chưa thấy qua như vậy cao thủ, khả năng ngó, chỉ là ta không thấy được. Tần Dương có chút thất vọng, hắn lần này tới mục đích, liền là hy vọng tìm kiếm được vong linh đại quân cùng hắn trước đây thủ hạ. Cho dù là thi thể cũng tốt, ít nhất có thể làm rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Đáng tiếc phía trước xuyên qua dị giới lúc, cho hắn dẫn đường cỗ kia vong linh chiến sĩ thi thể hủy. Bây giờ nghĩ muốn cảm ứng, đều không có cách nào. Được rồi, đi trước tìm Đồng Nhạc Nhạc cùng Băng Ngưng đi. Cái kia hai ngốc nữ nhân khẳng định cũng đã mất trí nhớ. Tần Dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bắt đầu lợi dụng hệ thống cảm ứng hai nữ vị trí. Nhưng mà không có cảm ứng được, ngoại trừ có thể cảm ứng ra hai nữ hiện tại thuộc về bình an trạng thái lúc. Vậy mà tìm không ra các nàng vị trí cuối cùng ở đâu. Chủ nhân, có thể là vừa tới dị giới, bình chướng kết giới quá nhiều, tạm thời không cách nào cảm ứng được. Qua một thời gian ngắn liền tốt, thể nội tiểu manh nói ra. Tần Dương gật gật đầu, cũng không để ý. Dù sao cái kia hai nữ nhân trên người có đế thần chi lực thủ hộ. Cái thế giới này bất luận cái gì một cái cao thủ đều không có khả năng bị thương các nàng. Cũng không cần thiết quá lo lắng. Tần Dương nhìn qua trước mặt mặt đen hòa thượng, tươi cười hỏi, các ngươi là cái nào chùa chiền? Mặt đen hòa thượng do dự một thoáng, nói ra, ta là Đại Luân tự đệ tử, nương tử của ta là Tân Nguyệt. Am đệ tử, ở nơi này Hoàng Văn Thành bên trong, nương tử, Tần Dương im lặng, các ngươi là vợ chồng. Cái thế giới này hòa thượng Nico có thể thành thân. Mặt đen hòa thượng khổ sở nói, chúng ta tại không có xuất gia phía trước liền là vợ chồng. Về sau một môn phái thiếu gia coi trọng ta bà xã, muốn cưỡng chiếm nàng, bất đắc dĩ phía dưới. Phu nhân ta đành phải xuất gia tránh né, mà ta cũng liền đi theo xuất gia. ngẫu nhiên hai chúng ta đi ra, ôn chuyện một chút tình. Nguyên lai như vậy, gặp hòa thượng không phải là đang nói dối. Tần Dương đối với hai người này một ít chán ghét cũng liền nhạt. Ngược lại có chút bội phục cùng đồng tình. Lão bà làm ni cô, ta liền làm hòa thượng. Cái này tình yêu ngược lại là có thể. Được, a, đã chúng ta hữu duyên gặp nhau, ta liền giúp các ngươi một chuyện, nhường hai người các ngươi nhân khẩu quay về bình thường sinh hoạt. Miễn cho làm bẩn Phật môn, thuận tiện điều tra một thoáng. Tần Dương vừa cười vừa nói, nghe được Tần Dương lời nói, hai người đôi mắt đột nhiên sáng ngời, kích động lên, bất quá rất nhanh thần sắc lại ảm đạm đi. Mặt đen hòa thượng nghiêm nghị nói, tiên nhân nguyện ý trợ giúp vợ chồng chúng ta, tiểu nhân vô cùng cảm kích, nhưng mà chúng ta Đại Luân tự cùng Tân Nguyệt Am có quy định, một khi gia tăng nhập môn phái là không thể thối lui ra, trừ phi tử vong, không có chuyện gì, có ta ở đây, nếu như bọn hắn không thả người, ta đây một bàn tay cho diệt rồi. Tần Dương nói ra, ngữ khí phong khinh vân đạm, thật giống như uống nước lạnh đơn giản như vậy. Không đợi mặt đen hòa thượng mở miệng, Tần Dương xuất ra một chiếc hồng sắc xe Việt giã đặt ở cũ nát tự cửa miếu. Thản nhiên nói, đừng do dự, cùng lão tài xế lên xe đi, nhường lão bà ngươi làm bên cạnh ta, miễn cho say xe. Mặt đen hòa thượng cùng Nico triệt để mộng bức. Đây là cái gì đồ chơi? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.